Chương 3. 053 tấn cấp. Hắn hiện tại việc cấp bách, chính là được muốn lý do tốt cùng lấy cớ, đi hướng phụ thân của mình giải thích một chút. Hứa trưởng lão là cái không tốt cầu thông người. Hắn nếu như hạ quyết tâm muốn đi hướng phụ thân của mình báo cáo, kia tất nhiên sẽ nói được thì làm được. Một bên Hạ Vi đi lên phía trước, hừ một tiếng nói, bất quá chỉ là thông qua hai lần khảo hạch nha, có gì có thể không tầm thường. Lúc trước chúng ta nhập học thời điểm, không phải cũng là đều thông qua hai lần khảo hạch sao? Hứa trưởng lão nói như vậy, ta cảm thấy là đánh giá quá cao tu vi của nàng. Vưu Hâm nhàn nhạt quét nàng một chút. Nghĩ đến mới, cũng là bởi vì nữ nhân này ghé vào lỗ tai hắn thì thầm mấy tiếng, lửa cháy thêm dầu, mới khiến cho nàng không nín được lửa, luôn cảm giác chính mình đần độn, tựa hồ cho nữ nhân này lợi dụng. Hạ Vi nói, tiểu mục tiểu cô nương kia, nhận hứa sư huynh mắt xanh tưng ra, nàng tự nhiên hết sức tức giận. Nếu như không phải nữ nhân này ở trong đó châm ngòi ly gián, nói không chừng nàng căn bản sẽ không chú ý kiểu mục như thế một cái xuống tinh vực đi lên miểu tiểu nhân vật. Tự nhiên QNZ liền không khả năng sẽ vì này đắc tội hứa trưởng lão. Bây giờ nhìn thấy hứa trưởng lão đối với mình chán ghét thái độ, Vưu Hâm cũng không khỏi được ưu sầu. Hứa trưởng lão dù sao tại trước mặt phụ thân là vô cùng có mặt mũi một người, hơn nữa hắn chế tác đan dược QNZ rất không tệ. Nghĩ đến chỗ này, Vưu Hâm tăng tốc bước chân, muốn đi tìm phụ thân của mình thương lượng một chút, thấy thế nào có thế vãn hồi hứa trưởng lão đối với mình hữu hảo cảm giác. Bên kia, Tiểu Mục cùng Thích Huyên Huyên hai người về tới trong khách sạn nhỏ. Sáng sớm hôm nay đi ra ngoài, đến bây giờ mới trở về, chỉ là đối với hai người mà nói, này thuần túy chính là lãng tốn thời gian. Đến Nhật Quang học viên nửa ngày, đều không có báo danh ra, ngược lại còn bị một nữ tử dài dòng một trận. Nghĩ được như vậy, Thích Huyên Huyên toàn thân đều cảm giác khó. Tiểu Mục túm Thích Huyên Huyên một chút, theo sau nói nói, ta rời đi một chút, ngươi nghỉ ngơi trước. Dứt lời, ném cho nàng một túi nhỏ linh tệ, không cần khổ cấp cấp thay ta tỷ hệ tờ kỳ hệ mờ tỷ hệ nở thích ăn cái gì đi mua ngay chút gì đi, không cần quá bạc đãi chính mình. Nói xong người liền đã từ trong phòng biến mất đi, Thích Huyên Huyên bước chân đi thong thả, một mặt hiếu kỳ tại nguyên dạo qua một vòng, phát hiện Tiểu Mục quả nhiên là không thấy tăm hơi. Hơn nữa liền khí tức của nàng, QNZ hoàn toàn biến mất giữa thiên địa. Thích Huyên Huyên QNZ không có quá khẩn trương. Đã Kiều Mục đều đã đề cập với nàng trước bắt chuyện qua, nói là muốn rời khỏi một chút, cái kia hẳn là đi tìm một cái tương đối phong bế an tĩnh bế quan tu luyện chỗ, tấn cấp đi đi. Chỉ là vị này tiểu Kiều Kiều trên thân bí mật cũng thật là không ít, chẳng lẽ nàng mang theo trong người một cái huyền vực loại hình bảo khí? Thích Huyên Huyên lắc đầu, cũng không có đi sâu nghiên cứu xuống dưới. Cầm qua Kiều Mục cho tiểu linh túi, vô cùng cao hứng đi xuống lầu dưới. Kiều Mục vừa tiến vào đảo nguyên tinh về sau, liền bị bốn phương tám hướng đủ tuân ra mà đến huyền lực cho bọc lại. Không kịp nghĩ kỹ, cả người liền đã chìm vào ngưng thần tĩnh khí đả tọa tấn cấp trạng thái. Huyền lực tại nàng quanh thân lưu động, từng tầng mà đưa nàng khỏa khép tại bên trong, hình thành một cái trong suốt to cái kén lớn. Nhỏ thủy hoa cô ném lăn đến nàng bên chân. Một viên nước làm chân hành tây đầu, một lay một cái đung đưa, quay người hỏi Huy Vũ Trạc cây chạy tới cây nhỏ, cầu cầu, chủ nhân muốn bế quan bao lâu? Áo ít thì 3 ngày, nhiều thì 5, 6, 7, 8 ngày đi. Chủ nhân lần này thế nhưng là từ 14 cấp đại thành cảnh tu vi, trực tiếp tăng lên tới cấp 15 nhập môn, ở trong đều nhảy qua một cái tiểu cảnh giới, tấn cấp tự nhiên sẽ không quá nhanh.